Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người nữ sinh không nhịn được đi tới quan tâm, lại thấy Kiều Sở vốn ủ rũ đột nhiên chống nạnh, ha ha ha nở nụ cười. Khương Lai cự tuyệt trước mặt mọi người, tính cách khá lắm. Cô gái quả nhiên là bệnh truyền nhiễm, giống như Kiều Sở được mọi người yêu thích ở cùng chỗ với Khương Lai bị mọi người chán ghét đã lâu, cũng trở nên mặc danh kỳ diệu như vậy. Các học sinh cao mày yên lặng tản ra. Bọn họ mới chỉ là những học sinh lớp 4, mới chỉ có 10 tuổi. Những thứ dài dòng thường không hiểu được. Kỳ thực tình bạn chính là sự cuốn hút lẫn nhau, cũng như Kiều Sở và Khương Lai, một người suốt ngày lặng thinh, một người suốt ngày thao thao bất tuyệt vậy. Cửa chính không khép kín, âm thanh nói chuyện mơ hồ theo khe cửa lò xa, một âm thanh rất quen thuộc. Chắc hẳn là âm thanh của cha, còn một thanh âm cũng thật xa lạ, giọng nói thập phần đặc biệt, lười biếng nhưng như thể tiếng đàn, phá lệ cảm động. Khương Lai chưa gõ cửa, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Đã đến rồi thì vào đi, để cha giới thiệu. Đây là Khương Lai, là con gái xinh đẹp, là hiểu biết của chú. Còn đây là Tả Thiên, là con trai của bạn cha trên mạng. Muốn tạm thời ở nhà chúng ta vài ngày, các con hảo hảo mà ở chung nha. Tả Thiên hơi hứng thú, nhướng mày trái, Khương Lai. Cậu vốn cho là mình tên đã đủ cổ quái, đến nơi đây mới phát hiện mình đã gặp sư phụ. Cha kêu Khương Thi, con gái là Khương Lai, đây mới là tổ hợp kẻ dở hơi chân chính. Đúng vậy, tên các con rất có duyên phận nha, ngày hôm qua cùng tương lai. Tả Thiên chỉ cười không nói, nhìn cô gái nho nhỏ trước mắt để tóc ngắn, da trắng, bộ dáng thập phần xinh đẹp, chỉ là biểu tình hơi lạnh nhạt, không giống tiểu hài tử ở tuổi này. Dù nghe nói có một người bạn trên mạng xa lạ muốn vào ở nhờ nhà mình, cũng không có biểu hiện cảm xúc chống đối rõ ràng. Cậu cúi người, cùng Khương Lai 10 tuổi, bảo trì tầm mắt ngang nhau, chậm rãi hướng phía trước vươn tay. Xin chào, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Khương Lai đầu tiên cũng bắt tay hắn, rồi sau đó ánh mắt lại lơ đáng nhìn đến mặt của hắn. Đây là lần đầu tiên cô thấy nam sinh xinh đẹp như vậy. Cô vẫn nghĩ đến cha đã đủ đẹp trai, nhưng mà người này đã đánh vỡ quan niệm của cô, khiến cô nghĩ đến dáng vẻ trẻ tuổi đẹp trai hoàn toàn bất đồng. Con người luôn mang ý cười thâm thúy, mũi thẳng, đôi môi mỏng mưu lược, giơ lên độ cong nho nhỏ, mọi thứ giống như đều là kiệt tác của thượng đế. Phối hợp hoàn mỹ, không sứt mẻ, không có một tia soi mói, đến tay còn xinh đẹp như vậy, ngón tay thon dài, móng tay mượt mà, khớp xương hữu lực. Được hắn vuốt ve tóc, bị hắn híp mắt lười biếng nhìn như vậy, nhất định là phi thường hạnh phúc. Thấy tiểu nữ sinh vẫn không có phản ứng, Tả Thiên tự nhiên cũng không biết đối phương đang hoa si mình, nghĩ rằng cô không có hứng thú, cũng không sao cả, thu tay về. Một bên Khương Thi khụ một tiếng, có điểm ngại ngùng với Tả Thiên. Để cháu chê cười rồi, tính cách con bé chính là lạnh nhạt như vậy, ngay cả chú cũng không có biện pháp với nó. Tả Thiên cười cười, là cháu quấy rầy mới đúng, hai người trước tán gẫu, cháu ra ngoài đi dạo. Không được, Khương Thi gọi hắn lại. Cháu mới đến chưa quen thuộc, để chú đưa cháu đi. Khương Thi một tay tự nhiên đặt trên vai của Tả Thiên, một bên quay đầu cười nhìn con gái mình. Lai Lai, cha có việc quan trọng, phiền con quét dọn thư phòng hộ cha. Chúng ta có khả năng sẽ trở về trễ, con hãy chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, để cha chiêu đãi tiểu bằng hữu nha. Tả Thiên nghe vậy kinh ngạc ngước mắt, trông thấy cô gái đối diện im lặng nhìn bọn họ một hồi, mới chần chừ gật gật đầu, hướng một phòng mà đi tới. Cậu ấy nhỏ như vậy không thành vấn đề sao ạ? Khương Thi thần bí cười dựng thẳng trỏ ngón trỏ, cứ đội rồi sẽ biết. Khương Thi là một nhà thiết kế trang sức có chút danh tiếng, luôn là việc theo cảm hứng, đem giấy viết bản thảo vứt đi quăng lộn xộn, còn thường xuyên ở trong thư phòng cạo râu, ăn quả vặt, ăn xong lại quăng loạn cả một ngày dưới nền nhà, tự như một đống rác, quả thực vô cùng tê tảm. Khương Lai làm việc dọn dẹp đã quen tay, tuy rằng lượng công việc lớn nhưng cô cũng không mất nhiều thời gian đã trả lại cho thư phòng bộ mặt mới tinh. Chỉ là trước mắt không kìm được lòng mà nhớ đến những ngón tay dài xinh đẹp của người kia, trên mặt ẩn ẩn hiện lên một tia ảo não. Cô chỉ là có chút thất thần, kỳ thật cô rất muốn nắm lấy bàn tay ấy. Đợi đến lúc Tả Thiên cùng Khương Thi vừa vào cửa thì bọn họ đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Một đường theo mùi hương mà đi, vừa vặn bắt gặp Khương Lai đang bưng canh dưa chua nấu cá ra. Kỳ thật, những thứ này đều do Khương Lai nấu. Ở trên bàn cơm trước mắt, hắn bày đầy những thức ăn đủ màu sắc hương vị, Sơ ý liếc qua cũng thấy không kém nhà hàng khách sạn là bao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net